Thế giới bự của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp của tôi là một lão già bụng phệ đầu hói, tuy nhiên sinh lực chắc là vẫn dư thừa. Tôi nhận ra lão dành cho tôi một sự yêu ái đặc biệt, nhưng vẫn tỏ vẻ nai tơ ám binh bất động chờ thời cơ. Hôm đó tan làm, trời mưa rất to. Tôi ngây ngô đứng trước cửa công ty chờ lão bốp tới đón, nhưng khóe mắt đã liếc thấy mục tiêu đang tiếp cận. Sếp chễm chệ trên con xe bốn bánh bóng lộn, cố căng to đôi mắt sụp mí giật giật như trúng gió với tôi. Em chờ ai thế? Lên xe anh đưa về. Quảng cáo, tôi âm thầm phỉ nhổ vài phát cười cười. Chồng em sắp tới rồi. Chồng là cái gì? Thời đại này mấy người phụ nữ xinh đẹp như em có ngoại tình cũng đáng. Sếp chưa kịp buông thêm lời dụ dỗ thì lão bốp đã đùng đùng xuất hiện. Ông nghĩ với ngoại hình và tài năng của ông đáng để vợ tôi bỏ rơi một người chồng xuất sắc như tôi để đi ngoại tình. Một phút mặc niệm cho lão sếp bắt đầu. Quảng cáo, cách chương.